Tước Linh Mộng Vũ, khúc một Hồng Nhan Thiên, chương 79, Bắc Tông Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nương, bên ngoài gió lớn, vẫn nên về phòng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Trúc Nhi nhìn chằm chằm bóng lưng Lãnh Lam Ca, càng ngày càng lạnh lùng gầy gò, thấp giọng nói. Lãnh Lam Ca lại phảng phất như không nghe thấy, thất thần nhìn nụ hoa lê chưa nở trong viện. Chờ mùa xuân năm sau, lại là một lần hoa lê nở rộ. Chỉ là khi đó, cho dù dốc hết hương hoa lê cả vườn này cũng không thể che giấu tình cảm trong lòng nữa. Ngày mai, nàng ấy phải đi rồi. Lần này đi không biết bao năm, sợ là khó gặp lại. Nương nương, thân thể người đều như vậy, vẫn nên về phòng ấm áp một chút đi. Trúc Nhi thấy Lãnh Lam Ca không có phản ứng, liền đi lên phía trước một bước, đề cao vài phần âm lượng, nghẹn ngào nói. Nghe ngự y nói, nương nương là bởi vì trường kỳ ưu tư quá độ, uất ức trong lòng, dẫn đến khí huyết hao tổn, tâm thần rối loạn. Nếu sau này tâm tình có nhiều dao động, nhẹ thì âm huyết không đủ, tâm âm hao tổn, nặng thì sợ là bạc mệnh như hoa, tính mạng đáng lo. Nàng không quên được một đêm đó, khi Mộ Dung Huyền ôm Lãnh Lam Ca miệng đầy máu tươi, dưới long bào quần áo tàn phá chạy vào trong điện, chính mình chỉ cảm thấy một trận trời đất mù mịt, vốn tưởng rằng nương nương gặp phải ác nhân mới thân hãm bất chắc, thẳng đến sau này nhìn thấy thái tử kia nắm chặt tay nàng, vẫn thất thần lạc phách lẩm bẩm xin lỗi, lúc này mới hiểu được, thì ra lại là hắn làm. Nhưng là đây rốt cuộc là vì sao? Bọn họ không phải vốn là vợ chồng sao? Vì sao điện hạ còn phải đối xử với nương nương như vậy? Được, trở về đi thôi. Lãnh Lam Ca chậm rãi thu hồi tâm tư, nhẹ giọng nói. Nhưng vừa mới xoay người đi chưa được mấy bước, nàng liền dừng bước. Làm sao vậy, nương nương? Trúc Nhi đi theo phía sau nàng khó hiểu hỏi. Ta muốn đi trước mặt Phật tổ một lúc. Lãnh Lam Ca trầm mặc một lát, mở miệng nói. Nương nương ngài muốn cầu phúc cho điện hạ ngày mai xuất chinh sao? Trúc Nhi nghi hoặc hỏi. Nàng biết Lãnh Lam Ca tin Phật, liền suy đoán nàng muốn đi trước mặt Phật chủ có phải là vì muốn thay Mộ Dung Huyền ngày mai xuất chinh trấn loạn cầu phúc hay không. Lãnh Lam Ca tiếp tục im lặng không lên tiếng, thần sắc trên mặt cũng nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là từ bộ đi về phía chính điện Yên Minh Tự. Thì ra đều là ngày mai sao? Hai người bọn họ lại đồng thời rời đi, chỉ là lần này, mình sớm đã hiểu được, người nọ sẽ không trở lại nữa. Lúc này đây, ngươi thậm chí còn không có cách nào hào hào cáo biệt, chỉ có thể chật vật quên đi thiên nhai như thế. Chuyện đến nước này, mình đã không hận nàng hoặc là hắn, đây chính là mệnh của mình, nhận. Lãnh Lam Ca trong lòng chua xót nghĩ, chậm rãi đi tới cửa phụ chính điện, vừa định xốc lều đi vào, liền nghe được một câu thanh âm quen thuộc đến muốn làm cho người ta rơi lệ. Ta mới không tin tên trộm chọc đầu này, ta không quỳ hắn. Mộ Dung Nhan nhíu mày. Nói với Sở Hạ Đề kiên trì muốn mình cùng tham bái. Không được, ta xem trong sách Trung Nguyên các ngươi nói, chỉ cần có tình nhân thật lòng thành ý nguyện trước tượng Phật, nhất định có thể nên duyên phu thê. Sở Hạ Đề nhìn chằm chằm khuôn mặt khó xử của Mộ Dung Nhan, cố chấp nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta bạc đầu giai lão sao? Ta đương nhiên muốn, lời Phật nói đáng tin cậy hoàn toàn là lời nói hư ảo. Tảng đá lớn này căn bản sẽ không nghe ngươi nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Nhan mang theo một tia thương cảm nói. Khi đó mình từng thành kính cầu Phật thành toàn cho mình và Lãnh Lam Ca. Bây giờ còn không phải cảnh con người mất. Lưu lại từng mảnh chuyện cũ đau thương. Hừ, ngươi không muốn thì thôi. Ta còn không thèm hiếm những Phật thối này ở Trung Nguyên các ngươi. Sở Hạ Đề hừ nhẹ một tiếng. Bực bội đá một cước trước đài tượng Phật. Quay đầu định đi. Đừng náo loạn, ta cùng ngươi ước nguyện là được. Mộ Dung Nhan vội vàng túm lấy cổ tay Sở Hạ Đề, ôn nhu dỗ dành. Mới không cần, ngươi căn bản không thành tâm. Sở Hạ Đề trừng mắt Mộ Dung Nhan, oán hận nói. Mộ Dung Nhan vội vàng quỳ gối trên bồ đoàn, nhẹ nhàng kéo cổ tay Sở Hạ Đề, ý bảo nàng cùng mình quỳ xuống, sợ nàng cảm thấy mình không đủ tình chân ý thiết. Sở Hạ Đề lại hung hăng chừng Mộ Dung Nhan một cái, vẫn là cùng nàng sóng vai quỳ gối trước mặt kim Phật khổng lồ, hai tay chắp lại, nhắm mắt cầu nguyện. Cả người Lãnh Lam Ca phảng phất như bị cố định lại, xuyên thấu qua một góc rèm chướng hơi nhấc lên, ngơ ngác nhìn nàng hai người sóng vai thành kính ước nguyện. Ở một khoảnh khắc, trên người Hạ Sở Đề nàng thấy được chính mình đã từng. Khi đó, chính mình cũng từng băng thanh ngọc khiết, cũng từng ngây thơ hồn nhiên, cũng từng đối với người nọ tìm mọi cách làm nũng. Từng giọt nước mắt rơi xuống hốc mắt, nện trên mặt đất, tán mạn thành hoa. Ôi, Lãnh Lam ca sâu kín thở dài một tiếng, liền nhẹ nhàng buông rèm cửa xuống, cô đơn xoay người rời đi. Mộ Dung Nhan đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh, vừa rồi là ảo giác của mình sao, sao lại nghe được thanh âm của nàng. Lúc này, Sở Hạ Đề cũng mở mắt rượu, nhìn chằm chằm Mộ Dung Nhan nhìn đông nhìn tây, bất mãn hỏi. Người nhanh như vậy đã ước nguyện hảo sao? Đúng, đúng thế, Mộ Dung Nhan đáp, vừa rồi mình thật sự có nói với Phật. Nếu lần này ngươi có dám để cho ta mất đi cô nương quỳ cùng một chỗ với ta, cho dù dốc hết cả đời, cũng nhất định đem tượng Phật thiên hạ đều phá hủy toàn bộ. Hừ, nếu ngươi dám lừa gạt ta, cẩn thận ta cắt đầu lưỡi của ngươi nha. Sở Hạ Đề lưu chuyển đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Mộ Dung Nhan nói. Đó là đương nhiên, chúng ta đi thôi, đồng muội muội bọn họ ở ngoài điện chờ thật lâu. Mộ Dung Nhan bất đắc dĩ cười nói, nàng đứng dậy, vỗ vỗ cho bụi trên áo choàng, trong nháy mắt điện hạ bước ra, theo bản năng nhìn lại. Thanh đăng chập chờn, Phật không nói, giống như 4 năm trước. Chỉ là người ấy đã thay đổi, rối loạn phù sinh. Mùa đông năm Bình Trị thứ 24, thủ lĩnh nghĩa quân Bắc Tung Triệu Hành tự phong làm Tung Vương, phái binh đại phá thành Ký Châu, kinh thành khẩn trương. Thái tử Mộ Dung Huyền suốt đêm mang trọng binh đến Ký Châu trấn áp. Đêm đó, thành Ký Châu, một tên lính gác gác đêm ở cửa thành hiển nhiên có chút mệt mỏi, hắn uể oải cúi thấp đầu, nghe cách đó không xa mơ hồ bay tới tiếng hoan hô rượu của tướng lĩnh cao cấp trong quân Bắc Tung, còn thỉnh thoảng kẹp vài luồng tiếng cười kiều mị oanh yến yến, không khỏi làm cho người ta mơ hồ sắc xuân cả phòng. Lấy lại tinh thần, vạn nhất chó triều đình đến đánh lén thì làm sao bây giờ? Một nam tử lông mày rậm đeo hộ ngạch màu đen trước trán nặng nề vỗ vai tiểu binh kia. Lính gác kia đầu tiên là cả kinh, nhưng sau khi thấy rõ dung mạo người nọ, liền cười nói. Thì ra là đại ca, sao lại không cùng mấy vị tướng quân khác khoái hoạt? Ta không có hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử lông mày rậm kia thản nhiên nói, nắm chặt bội đao bên hông. Đại ca, ngươi nhất định là có ý trung nhân đúng chứ? Chẳng lẽ ngươi đã lập gia đình? Lính gác kia khó hiểu hỏi, trong toàn bộ tướng lĩnh cao cấp của quân Bắc Tung đại khái cũng chỉ có một mình hắn cũng không gần nữ sắc. Nam tử lông mày rậm trầm mặc một hồi, mới nặng nề vỗ lưng hắn, cười nói. Ta còn chưa lập gia đình, tiểu tử ngươi sao tối nay nói nhảm nhiều như vậy? Đứng thẳng cho ta, hào hào canh gác. Lính gác kia bị một trường hời hợt của nam tử này hít sâu vài hơi khí lạnh, không khỏi thầm nghĩ, thật không hổ là thần lực trời sinh. Nam tử lông mày rậm kia lại dặn dò vài câu liền sải bước rời đi, đợi đi tới một chỗ không có người, hắn mới chậm rãi nâng bàn tay vuốt ve lồng ngực mình, nhắm mắt lại, thấp kém nói. Ta thật muốn gặp lại ngươi, cho dù chỉ có thể liếc mắt một cái cũng tốt, lại trải qua một đêm hạnh phúc và đáng buồn nhất trong đời. Mình mang theo một thanh đổ đao liền rời khỏi kinh thành, trằn trọc lưu lạc, lại không nghĩ cơ duyên xảo hợp cứu thủ lĩnh nghĩa quân Bắc Tung Triệu Hành bị chúng mai phục của quan binh triều đình. Đó cũng là một đêm mưa lớn, Triệu Hành chạy thoát trong chỗ chết thở hồng hộc nhìn gã thanh niên cầm đổ đao kia, hỏi. Người tên là gì? Hắn chưa từng thấy qua có người lại dùng thứ đao pháp quỷ dị như vậy, hắn không giống như đang giết người. Phảng phất như đang giết một đám gia súc mặc cho người ta cắt xén. Mục Côn, bàn tay cầm dao của nam thanh niên có chút run rẩy, giống như thanh âm hắn phát ra. Đây là lần đầu tiên mình dùng đổ đao trong tay giết người, giết rất nhiều người, trên tay mình dính cũng không còn là máu của súc vật, mà là máu tươi của người sống. Mục Côn, người cứu mạng ta, người có nguyện theo ta cùng đoạt thiên hạ Mộ Dung gia này không? Triệu Hành nhìn chằm chằm vào đôi mắt trẻ tuổi của Mục Côn, gằn từng chữ hỏi. Mục Côn ngây như phỗng đứng lặng trong mưa, lồng ngực mãnh liệt phập phồng, mình có tư cách này sao? Như thế nào, sợ rồi? Triệu Hành nhướng mày hỏi. Vương hầu tướng Tương Ninh hữu chủng hồ. Vương hầu tướng Tương Ninh hữu chủng hồ. Ký ức đêm đó như thủy triều dâng lên, vương gia kia đối với mình khinh bỉ chán ghét, ác ngôn ác ngữ. Còn có thù một kiếm trên ngực mình. Mục Côn nắm chặt đổ đao trong tay, tiến lên một bước, lớn tiếng nói. Không sợ, thật tốt, Triệu Hành gian nan cởi bội đao của mình ra, đó là một thanh đường đao khắc hoa văn tinh xảo trên vỏ. Tiếp theo, dùng nó giết hết cầu triều đình cho ta. Triệu Hành dùng sức ném đao về phía Mục Côn, cao giọng nói. Mục Côn một phen tiếp lấy đao bên này, yên lặng gật gật đầu, đao này rất nặng, bất quá tựa hồ so với thanh đổ đao ban đầu của mình càng vừa tay hơn. Hắn tin tưởng, sẽ có một ngày, mình nhất định sẽ gặp lại nàng, nhưng trước đó, mình sẽ trở thành một nam nhân lợi hại. Còn nữa, lần sau nếu gặp lại người họ Mộ Dung kia, cũng nhất định phải để cho tất cả khuất nhục lúc trước của mình trả lại cho hắn. Mục Côn bỗng nhiên mở mắt ra, nắm chặt bội đao, mặt hướng về phương Bắc, lẩm bẩm thầm nghĩ, nhanh thôi. Nhanh thôi, chúng ta sẽ sớm gặp nhau. Tiên nữ thường xuyên đêm đêm xâm nhập vào giấc mơ của mình, làm cho mình tỉnh lại mồ hôi đầm đìa, xấu hổ không thôi. Trên người nàng trận khí tức u lạnh ngào ngạt, vẫn quanh quẩn trong lòng mình, không thể tản đi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Côn chậm rãi vươn bàn tay ra, phảng phất như nàng đang ở trước mặt mình, vẫy tay với mình nói lại đây. Đôi mắt sáng của nàng, nụ cười của nàng, sự mềm mại của nàng. Công chúa, Mục Côn thâm tình gọi nhẹ, hắn hiện tại biết, nàng là công chúa Hung Nô Quốc. Nhưng không sao cả, mình bây giờ chính là chiến thần tiếng vang lừng lẫy trong đại quân Bắc Tung, là nghĩa đệ kết bái của Tung Vương, không còn là tên đồ tể đê tiện đê hèn kia nữa. Ta chắc chắn sẽ trở thành một nam nhân xứng với ngươi. Mục Côn đang xuất thần nghĩ, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng kêu xinh đẹp cắt đứt suy nghĩ của hắn. Tướng quân, Mục Côn cả người run lên, ý niệm trước mắt chợt tiêu tan, hắn có chút không vui quay đầu, là một nữ tử thanh lâu ký châu thành, các nàng không phải đang bồi nghĩa huynh uống rượu sao? Chuyện gì? Mục Côn nhàn nhạt hỏi. Tung Vương điện hạ gọi nô gia gọi tướng quân ngài đi qua. Nữ tử thanh lâu kia hiển nhiên đối với một vị tướng quân trẻ tuổi cường tráng như Mục Côn tương đối có hứng thú. Nàng một bên mềm giọng nói, một bên đem thân thể mình dựa vào trên người Mục Côn. Mục Côn hơi nghiêng sang một bên, tránh đi son phấn trên người nữ tử kia, hắn trầm thấp nói. Biết rồi, ta tự mình biết đường. Nói xong, liền sải bước đi về phía ký châu phủ cách đó không xa. Nghĩa đệ, người tới rồi, Triệu Hành ôm mỹ nhân trong lòng, say khướt nhìn về phía Mục Côn nghiêm túc kia. Đại ca, tìm ta có chuyện gì? Mục Côn ôm quyền thấp giọng hỏi, hắn cũng không thích loại thanh sắc khuyển mã này. Đừng đứng ngây ngốc ở đó làm gì, chọn mấy cái mỹ nhân, ngồi vào bên cạnh ca ca. Triệu Hành hướng về Mục Côn vẫy tay nói, không, không cần, đại ca. Mục Côn đỏ mặt, không dám ngước mắt nhìn những nữ tử xinh đẹp quần áo bại lộ này. Người nói ngươi đường đường Bắc Tung chiến thần, làm sao đối với nữ nhân như bà mụ mụ vậy? Thật không giống đàn ông. Triệu Hành tự mình đứng lên, loạng choạng đi về phía Mục Côn, kéo hắn đến chỗ ngồi, cười lớn với cô gái đang ngồi. Đi, các ngươi đều đi hầu hạ Mục đại tướng quân của bổn vương. Mục Côn cuống quýt muốn đứng dậy, lại bị hai ba nữ tử quấn quanh, chén rượu cũng đưa đến trước môi. Đệ đệ tốt, mạng ca ca là ngươi cứu. Thiên hạ của ca ca cũng là ngươi đánh, ngươi muốn cái gì, ca ca đều cho ngươi. Triệu Hành cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Mục Côn đang bất an nói. Đại ca, ta cái gì cũng không muốn. Mục Côn khẽ nhíu mày, hắn thập phần không quen mùi thơm chói mũi trên người những nữ tử này. Ha ha, ngươi càng là không muốn, ca ca càng phải cho ngươi. Ngày sau chờ lão tử vào ở Kim Loan Điện, hậu cung của hoàng đế lão nhi kia 3000, ngươi tùy tiện chọn. Triệu Hành cười to nói, đem chén rượu trong chén, một ngụm ngửa hết. Triệu Hành xuất thân dân gian, trước 30 tuổi chiếm núi làm vua, cùng mấy huynh đệ ở giữa sườn núi Tung Sơn có một sơn trại nhỏ, dựa vào cướp xe cống đi qua hoặc là tiêu xa của nhà giàu kiếm sống. Cầm số tiền này huynh đệ mình lưu lại một nửa, sau đó tản một nửa cho dân chúng dưới chân núi. Cho đến khi nam nhân họ Nam Cung kia xuất hiện, hắn tự nhủ. Kỳ thật mình chảy máu hoàng tộc tiền triều, là hậu duệ của Triệu thị Bắc Tống. Nhưng vậy thì thế nào, lão tử cả đời này phóng túng không kiềm chế được, chỉ cần có thể uống từng ngụm lớn, ăn thịt, chơi đùa với nữ nhân, hoàng đế cũng tốt, thổ phỉ cũng được, có gì khác biệt đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam nhân kia cho mình binh, để cho mình đi phản hoàng đế lão nhi hiện tại, mình tuy rằng chưa đọc qua sách gì, nhưng cũng không ngu xuẩn. Đây là muốn mượn đao giết người, mà hắn có thể ngồi thu lợi ngư ông. Nhưng vậy thì như thế nào, mình không ngại bị người lợi dụng, chỉ là sớm đã chán ghét Tông Sơn đánh nhau tiểu nháo, lúc này đây, muốn cướp bóc, liền muốn cướp bóc toàn bộ thiên hạ. Đại ca, nghe nói thái tử kia mang binh giết tới, chúng ta hẳn là cẩn thận mới đúng. Ta nên ra ngoài và tiếp tục tuần tra. Mục Côn đỏ mặt, lắp bắp nói, có người ở đây, ca ca liền có thể yên tâm vô ưu. Triệu Hành chắc là thật sự uống quá nhiều, chậm rãi nằm xuống, trong miệng lẩm bẩm nói. Ngươi này liền đi, để cái tên chó má thái tử kiến thức một chút, thiên hạ vô địch là như thế nào. Thanh âm Triệu Hành càng ngày càng nhẹ, không lâu sau, tiếng ngáy dần dần vang lên. Mục Côn bất đắc dĩ đứng dậy, nhìn nghĩa huynh không câu nệ tiểu tiết này. Tuy rằng hắn luôn nói mình bất quá chỉ là một thổ phỉ, nhưng ở trong lòng mình, hắn là người tốt nhất thế gian, hiện giờ tất cả những gì mình có, đều là hắn cho. Chăm sóc tốt Tông Vương, Mục Côn hướng về phía những nữ tử này dặn dò, liền sải bước đi ra ngoài. Đại ca, ta nhất định sẽ giúp ngươi, đánh xuống thiên hạ này. Ngươi so với những ngụy quân tử họ Mộ Dung kia, càng giống hán tử chân chính. Cách chương.